Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 62, Hoàng Kim Xích Viêm. Cho nên, tại cái vị diện này muốn thành thần, nhất là khôi phục thần vương cấp độ tu vi, chính mình thật đúng là cần suy nghĩ kỹ một đầu có thể sáng tạo cơ hội cho mình. Trương Hạo Hiên dĩ nhiên là không có chuyện gì. Ở đây Thiên Hồ Chi Nhãn số mệnh ra chỉ phía dưới, lại thêm bản thân hắn độ kiếp đã hoàn thành. Đường Tam kịp thời cứu viện, mặc dù là bị vừa rồi kia ba đạo lôi kiếp tác động đến, nhưng đã là thần tính làm sâu sắc hắn, liền tương đương với bị gần một bước tẩy lễ rèn luyện một chút. Mặc dù bị thương, nhưng cũng đồng dạng là tăng cường rèn luyện. Bất quá lúc này Đường Tam cũng không dám vận dụng trong biển rộng sinh mệnh năng lượng vì hắn bổ sung, thần thức điều động thực sự là quá nguy hiểm. Nhất là kiếp vân vừa mới bắt đầu tán đi, vẫn là cẩn thận là hơn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là kéo túm lấy thân thể Trương Hạo Hiên, cũng không dám lộ ra mặt biển. Ngay lớn phía dưới biển lôi kéo hắn nhanh chóng tới lui từ trước đến nay lúc phương hướng. Sinh vật trong biển rộng biển xa xa nhìn chăm chú lên, đồng thời không tới gần, thu liễm thần thức Đường Tam, trên thân vẫn như cũ có làm chúng nó cảm thấy quen thuộc mà thân thiết khí tức. Mà vùng biển này trên thực tế hay là tiếp cận yêu tinh đại lục biển cạn, đồng thời không có quá cường đại sinh vật biển tồn tại. Bơi lội coi như so phi hành chậm nhiều. Mặc dù Đường Tam ở đây trong biển rộng tốc độ hành động đã là tương đối nhanh chóng, nhưng vẫn là sử dụng thời gian không ngắn. Thật vất vả mới đưa Trương Hạo Hiên kéo lên bờ. Nằm ở đây trên bờ cát, nghe bên tai quanh quẩn tiếng sóng biển, Đường Tam cũng là mỏi mệt cả ngón tay đầu cũng không nguyện ý nâng lên. Hắn dù sao vẫn chỉ là bát giai, cho dù có huyền thiên công sinh sôi không ngừng đặc tính, cũng vẫn là sẽ mệt. Trương Hạo Hiên như trước vẫn là trạng thái hôn mê, nhưng trên người hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một cỗ hấp lực, hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân. Hắn đây là tiêu hao quá độ, cần phải đầy đủ thời gian bổ sung. Bây giờ tốt nhất đương nhiên là trở về Hoàng Kim Sơn Cốc đi bổ sung. Chỉ bất quá bây giờ Đường Tam thể năng hao hết, trước muốn nghỉ ngơi một chút mới được. Mà hắn lúc này, nội tâm lại là dị thường thông thấu. Trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình Trương Hạo Hiên đột phá thần cấp. Ở trong quá trình này, không thể nghi ngờ là vị diện chi lực gia trì đang khảo nghiệm hắn tiến hành độ kiếp. Mà cái này người độ kiếp quá trình ở đây Đường Tam cảm giác bên trong, trên thực tế là muốn so với mình trước kia chỗ Đấu La Đại Lục đơn giản nhiều. Năm đó thời điểm hắn thành thần, kia thật là trải qua những việc vô số gian nan hiểm trở, đó cũng không phải là một cái lôi kiếp chỗ có thể giải thích. Cuối cùng tốn sức thiên tân vạn khổ mới cuối cùng thành thần, trở thành thần giới một phần tử. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn thần vị cao thượng có quan hệ. Mà vị diện này thành thần, chí ít là đạt tới cấp độ này tu vi, ở đây Đường Tam trong nhận thức biết, tương đối mà nói là dễ dàng nhất. Không sai, chính là dễ dàng nhất. Nói cách khác, tại cái vị diện này, tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, độ kiếp xác suất thành công vẫn là tương đối cao. Trương Hạo Hiên đây là nhân loại. Thân thể của nhân loại thiên phú cùng yêu quái hay là có chênh lệch rất lớn. Nhưng chỉ cần hậu tích bạc phát, có đầy đủ tích lũy. Hôm nay coi như không có Đường Tam ở đây, hắn cũng giống vậy có thể hoàn thành độ kiếp. Xác suất thành công chí ít ở đây 80% trở lên. Cái này liền mang ý nghĩa, chi chủ vị diện này là giúp đỡ sinh vật vị diện của mình tiến thêm một bước, thủ hộ tự thân nó. Không, hẳn là không chỉ là như vậy, càng quan trọng, hẳn là vì vị diện tiến hóa. Vị diện này nếu quả thật muốn tấn thăng đến thần giới cấp độ, trọng yếu nhất vẫn là một cái thăng hoa đột phá. Đơn giản mà nói, chính là cần phải sinh ra một vị cường giả cấp độ thần vương. Liền như chính mình chuyển thế trước đó, cháu trai ruột Đường Hiên Vũ ở đây Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh làm như thế. Hắn thành tựu thần vương, cuối cùng trở thành Long Thần, dẫn theo kia cường đại tinh cầu hoàn thành thuế biến. Đơn thuần từ năng lượng cấp độ mà nói, Thiên Long Tinh tăng thêm Thiên Mã Tinh, chỉ sợ cũng còn không bằng một cái Pháp Lam Tinh. Mà ngày đó Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh đều có thể thành tựu thần giới. Bên này Pháp Lam Tinh thành tựu thần giới khả năng càng lớn hơn. Với lại một khi thành tựu, vậy liền còn không phải phổ thông thần giới. Nhưng là, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng không có thành tựu đây? Nguyên nhân xảy ra ở địa phương nào? Tựa hồ là vị diện này có một chút lo lắng âm thầm tồn tại. Bằng không mà nói, tài nguyên khổng lồ như thế, không có đạo lý không đột phá. Đủ loại suy nghĩ ở đây Đường Tam trong đầu quanh quẩn, hắn biết. Chính mình nhất định phải hiểu rõ đây hết thảy, mới có độ kiếp thành thần khả năng. Thành thần với hắn mà nói là nhất định, không chỉ là vì càng dài tuổi thọ, càng là vì tìm về chính mình trước kia năng lực. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mang theo thê tử trở về trước kia thế giới, cùng người nhà của mình, các bằng hữu đoàn tụ. Nghỉ ngơi sau 2 giờ, Đường Tam hoàn toàn khôi phục thể lực, lại không cảm giác được đến từ vị diện áp bách về sau. Cái này mới một lần nữa thi triển kim bằng biến thành. Mang theo Trương Hạo Hiên bay trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Khi Trương Hạo Hiên từ trong ngủ mê rõ ràng lúc tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận được chính là ấm áp cùng sinh cơ bừng bừng. nồng đậm sinh mệnh lực vờn quanh ở đây chung quanh thân thể hắn, để cho hắn có loại toàn thân cũng ấm áp cảm giác. Mặc dù có chút không dùng được khí lực, nhưng lại phi thường thoải mái, dễ chịu. Ta đây là bị đánh chết rồi. Trương Hạo Hiền có chút mờ mịt tự nhủ. Lão sư, ngài sống rất tốt. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Trương Hạo Hiền lấy lại bình tĩnh, cái này mới nhìn đến ở đây chính mình Đường Tam bên cạnh cùng với mấy người Vũ Băng Kỷ. Hắn nháy nháy mắt, vô ý thức cúi đầu hướng mình nhìn lại, trên thân đã đổi một mình quần áo sạch, hẳn là Đường Tam cho mình thay đổi. Càng quan trọng chính là, tựa hồ chính mình không giống. Ta thành công rồi. Trương Hạo Hiên nhìn chừng chừng hướng Đường Tam. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Tại thời khắc này, vị này chấn trưởng đại nhân rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh lại, trong mắt phấn khởi là không che giấu được. Thành công, đúng vậy, chính mình thành công à. Đột phá thần cấp. Hắn lập tức đứng lên, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng lập tức từ trên người hắn phát ra, làm cho chung quanh ấm áp càng hơn mấy phần. Trương Hạo Hiên làn da bề ngoài cũng theo đó nhiều một tầng màu vàng kim nhạt, mang theo thần thánh khí tức, làm cho mấy người Vũ Băng Kỳ ánh mắt cũng không khỏi phải trở nên đốt nóng lên. Thành tựu thần giới, tại cái vị diện này liền tượng trưng cho cường đại, cũng tượng trưng lấy trường thọ cùng tương lai. Cho dù là nhân loại thành thần, tiến vào cấp độ này về sau, chỉ cần nguyện ý phụ thuộc vào một chút chủng tộc cường đại, cũng là phi thường được hoan nghênh. Đối với bất kỳ yêu quái tộc, tinh quái tộc chủng tộc mà nói, thần cấp cường giả cũng đồng dạng là phi thường cần, đây là một chủng tộc tỉ mỉ. Trương Hạo Hiên thành tựu thần cấp, cái này đối với bọn hắn mà nói, kích thích đều là tương đối không nhỏ. Nhất là tu vi đã là bát giai cấp độ Vũ Băng Kỳ, hắn cách thần cấp cũng đang trở nên càng ngày càng gần. Trưởng chấn có thể thành, chính mình cũng nhất định có thể thành. Phía sau Trương Hạo Hiên, kim sắc quang ảnh dần dần ngưng tụ, hóa thành một đầu toàn thân rực rỡ kim sắc hỏa diễm bốc lên sư tử. Rõ ràng là hoàng kim sư tử bộ dáng. Nhưng cùng lúc trước Đường Tam kia tình địch hoàng kim sư tử chó khác nhau chính là, ở đây hắn ngọn lửa màu vàng óng này bên trong là mang theo màu đỏ thắm. Cho nên, Trương Hạo Hiên trên thân thiêu đốt lên cũng không phải là hoàng kim sư tử tộc hoàng kim thánh hỏa, mà là một loại khác hỏa diễm. Nhưng cũng đồng dạng là có nhất định hoàng kim đặc tính. Hoàng kim thánh hỏa đặc tính là có thể thôn phệ lực lượng của địch nhân hóa vì lực lượng của mình tiến hành công kích. Mà Trương Hạo Hiên trên thân cái này hoàng kim xích viêm thì là thuần túy siêu cường thiêu đốt. Đó là một loại ngay cả tinh thần lực tự hồ cũng có thể thiêu đốt hỏa diễm, tiến vào thần cấp về sau hắn, không thể nghi ngờ là có bay vọt về chất. Đã coi như là bước vào cánh cửa cấp 2 huyết mạch. Cùng thuần chính hoàng kim sư tử tộc huyết mạch tương so còn có khoảng cách, nhưng cũng tuyệt đối so cái khác sư tử tộc tiến vào thần cấp về sau phải cường đại. Cái này cùng Trương Hạo Hiên hậu tích bạc phát, lại thêm tiếp nhận nguyên vốn không nên tiếp nhận siêu cường lôi kiếp có quan hệ trực tiếp. Trưởng chấn đây là thành tựu thần cấp. Thật là quá lợi hại, ta lúc nào có thể thành tựu thần cấp liền thoải mái. Độc Bạch một mặt hâm mộ nhìn xem Trương Hạo Hiên, lầm bầm lầu bầu nói. Cố Lý nhếch miệng nói, có hay không điểm tự mình hiểu lấy, ở đây, liền xem như ta thành thần, ngươi cũng thành không được. Độc Bạch lần này khó được không có phản bác, thở dài, nói, đúng vậy. Mình sự tình mình đương nhiên biết, hắn có là mạnh nhất thiên phú, thiên hồ chi nhãn tác dụng không thể nghi ngờ, tuyệt đối là cấp cao nhất cường đại huyết mạch. Nhưng nguyên nhân chính như thế, bản thân cũng không phải là yêu quái tộc hắn. Tự thân độ đậm của huyết thống là 10 phần có hạn, mà thiên hồ biến thành muốn đột phá lại là khó khăn nhất. Đừng nói thần cấp, có thể hay không đột phá đến cấp 7, đối với tại hắn hiện tại mà nói đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến. Không thể nóng vội. Đường Tam vỗ vỗ Độc Bạch bả vai, an ủi hắn nói. Đâu. Ở đây tu luyện cảm giác rất tốt đâu, nhận như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng tưới nhuần, ta cảm thấy huyết mạch của ta có chút ngo ngoe muốn động cảm giác. Độc Bạch hướng Đường Tam gật gật đầu. Không chỉ là hắn, Vũ Băng Kỳ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đi tới Hoàng Kim Sơn Cốc về sau, ở đây tu luyện cảm giác đều là coi như không tệ. Nồng đậm sinh mệnh lực đối với huyết mạch của bọn hắn chi lực có cực tốt thai nghén tác dụng. Bọn hắn cũng minh bạch, Trương Hạo Hiên sở dĩ có thể đột phá thần cấp, chỉ sợ cùng nơi này sinh mệnh năng lượng cũng là không thể tách rời. Đường Tam cái này liên hoàn trận không ngừng hấp thu bên trong dãy núi gia lý thiên địa linh khí đến bổ sung tự thân. Mà trận pháp này chỗ lợi hại nhất ngay tại ở làm là trận tâm hoàng kim thụ nhận lớn nhất tưới nhuần, mà nhận tưới nhuần về sau, hoàng kim thụ liền lại không ngừng trưởng thành, làm là trận tâm nó, quá trình lớn lên bên trong lại sẽ phản hồi toàn bộ liên hoàn trận, để cho liên hoàn trận có thể hấp thu đến càng xa địa phương thiên địa linh khí trở về, từ đó hình thành một cái tốt tuần hoàn. Cho nên, bây giờ hoàng kim thụ sinh trưởng tốc độ trên thực tế vẫn luôn là đang gia tăng, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, trưởng thành là đại thụ che trời cũng không phải là việc khó gì. Mà nó phản hồi ra sinh mệnh năng lượng đối với bất kỳ gì sinh mạng thể mà nói đều có tuyệt đại chỗ tốt. Đường Tam nói, ở đây chúng ta hoàn thành 10 tràng đoàn chiến trước đó, mọi người trước hết đều ở nơi này tu luyện. Độc Bạch Sư Huynh, cho mục tiêu của ngươi chính là muốn ở trong quá trình này đột phá đến lục giai. Cố Lý Sư Huynh muốn đột phá đến thất giai nha. Ừm, ta cố lên. Cố Lý trong mắt tràn đầy tin tưởng cua cua quả đấm. Hắn lúc đầu cũng đã đến lục giai đỉnh phong. Sở dĩ rất khó đột phá, cùng độc bạch vấn đề là đồng dạng, chính là cường độ huyết mạch vấn đề. Mà ở đây, nhận sinh mệnh năng lượng tưới nhuần, hắn đã cảm giác được chính mình muốn đụng chạm lấy cái kia cánh cửa. Thất giai với hắn mà nói cũng rất khó đột phá, chỉ khi nào đột phá, đôi kia thực lực của hắn cũng là bay vọt về chất. Đối với thời gian trưởng khống sẽ biên độ lớn tăng lên. Trương Hạo Hiên lần này minh tưởng, trọn vẹn tiếp tục 2 ngày, với lại hắn còn cần tiến một bước vững chắc cảnh giới của mình, đồng thời cũng muốn chữa thương. Cho dù có hoàng kim thụ sinh mệnh lực tưới nhuần, hắn ở đây khi độ kiếp bị đánh ra thương thế cũng phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục mới được. Mà Đường Tam đã hoàn thành bát giai đột phá, đồng bạn cũng đã chỉnh đốn hoàn tất, bọn hắn dĩ nhiên là muốn tiếp tục trở về đại đấu thú tràng, tiếp tục bọn hắn chiến đấu. Cách bọn họ trở thành quý tộc, còn kém 7 tràng đoàn chiến. Mà bọn hắn đồng thời không biết là, ở trên một trận chiến đấu về sau, làm thắng liên tiếp 3 trận đội ngũ. Bọn hắn cái này Sử Lai Khắc nổ đầu chiến đội đã có một chút thanh danh. Trừ thực lực bản thân bên ngoài, nhân loại thân phận cũng là nổi danh nguyên nhân trọng yếu. Trong gia Lý Thành mặc dù là lấy yêu quái tộc làm chủ, nhưng chính yếu nhất phụ thuộc chủng tộc liền là nhân loại. Vừa nghe nói có nhân loại có thể ở đây đoàn chiến bên trong thu hoạch được 3 phen thắng lợi, góc nhìn audio đây đối với nhân loại phục dụng nhóm kích thích cũng là rất mạnh. Bọn hắn cơ hồ hoàn toàn là mù quáng, liền trực tiếp trở thành người hâm mộ Sử Lai Khắc nổ đầu chiến đội. Đến mức đại đấu thú tràng mỗi ngày đều sẽ thu đến đại lượng hẹn trước quan sát thỉnh cầu. Hẹn trước chính là Sử Lai Khắc chiến đội trận đấu. Nhân loại phụ thuộc mặc dù không thể cùng yêu quái thi đấu trong tộc có tiền loại sự tình này, nhưng ở nhân loại phụ thuộc bên trong, cũng không phải là không có địa vị tương đối cao tồn tại. Nhất là ở đây một chút tính tương đối tình ôn hòa một chút bên trong yêu quái tộc, nhân loại thông minh có khả năng hay không nhận trọng dụng. Mà cùng yêu quái tộc so sánh, nhân loại phụ thuộc ở đây trong sinh hoạt nhận nghiền ép cực kỳ trong mắt. Đại đa số nhân loại tâm tình đều là tiếp tục kiềm chế. Bọn hắn kỳ thật càng cần hơn biểu đạt tâm tình của mình. Thế nhưng là, ở đây cái này bên trong thế giới yêu quái tộc, lại có cái gì cho bọn hắn biểu đạt địa phương đây? Một cái không tốt, liền có khả năng đối mặt là sinh tử, mỗi ngày đều phải cẩn thận sinh hoạt. Cho nên, khi bọn hắn biết được có một chi nhân loại đội ngũ, lại có thể ở đại đấu thú tràng này chiến thắng yêu quái tộc, với lại công khai đối bọn chúng tiến hành giết chóc, hay là mỗi lần cũng nổ đầu. Đây đối với nhân loại phụ thuộc nhóm mà nói, liền thực sự là quá kích thích. Quá nhiệt huyết sự tình. Đây chính là trắng trợn giết những cái kia hãm hại bọn hắn yêu quái tộc A. Đây tuyệt đối là quá thoải mái một việc. Bởi vậy, liền xem như vé vào cửa giá cả không rẻ. Bọn hắn hay là vô cùng nguyện ý đến đại đấu thú tràng tận mắt chứng kiến đồng bào của mình là như thế nào chiến thắng mạnh đại yêu quái tộc. Cái này mang cho bọn hắn là một loại phi thường cường liệt kích thích, cũng là một loại hướng tới. Hướng tới nhân loại có thể áp đảo yêu quái phía trên. Điểm này, liền xem như Đường Tam, trước đó cũng là không nghĩ tới. Cho nên, thời điểm khi Sử Lai Khắc chiến đội lại một lần nữa đi tới đại đấu thú tràng, ngay lập tức liền đạt được tiếp đãi. Vẫn là đầu ma viên khát máu kia, nhưng thái độ đã là chuyển biến rất lớn, hoan nghênh trở về. Các ngươi chuẩn bị tiếp nhận trận tiếp theo khiêu chiến sao? Lần này, nó sử dụng chính là khiêu chiến, mà không phải mấy lần trước như thế. Nhìn qua tựa như là nhìn người chết đồng dạng ánh mắt. Lúc nào có thể an bài? Vũ Băng Kỳ hỏi. Ma viên khát máu lập tức nói, lập tức có thể an bài. Nhanh nhất mà nói, đêm nay liền có thể tiến hành các ngươi so tài vòng thứ tư. Cũng không ngại nói cho các vị, quan cho các ngươi trận đấu vé vào cửa đặt trước phi thường nóng này. Với lại, rất nhiều đồng tộc nhân loại của các ngươi cũng đều nghĩ đến muốn tới xem trận đấu đám các ngươi đâu. Xem ra bọn hắn là muốn các ngươi cố lên. Nghe hắn vừa nói như vậy, Vũ Băng Kỷ đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đường Tam cùng đồng bạn. Ở đây trong cái nháy mắt này, vô luận là hắn, hay là trong mắt người khác, cũng sáng lên một vòng nóng rực. Ma viên khát máu thờ ơ lạnh nhạt. Dĩ nhiên là nhìn thấy bọn hắn cảm xúc bên trên biến hóa. Đây cũng là hắn nói ra câu nói mới vừa rồi kia chỗ mục đích. Chính là muốn kích thích cái nhánh chiến đội này tham dự càng nhiều trận đấu. Ai thắng ai thua đối với đại đấu thú tràng mà nói không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào cướp lấy lợi ích. Nóng nảy trận đấu, có chủ đề tính trận đấu, có thể mở bàn ngụm cũng liền càng nhiều. Thí dụ như, phía trên đã phê chuẩn. Trận tiếp theo trận đấu bắt đầu. Muốn mở nhân loại cùng yêu quái người đó có thể đạt được thắng lợi. Loại này chủng tộc đối lập bàn khẩu là có thể nhất kích phát ra nhiệt tình. Chỉ bất quá trước kia nhân loại căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Nhân loại phụ thuộc mặc dù nghèo khó, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Mà yêu quái tộc, Càng là quyết không có thể nào ở đây loại này bàn khẩu bên trong đi tập trung nhân loại phương diện. Tương đối mà nói, đúng là nhân loại tỷ lệ đặt cược sẽ cao hơn. Cho nên, chỉ cần Sử Lai Khắc chiến đội tiếp tục thắng lợi, đại đấu thú tràng có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Mà bọn hắn thua, đối với đại đấu thú tràng cũng không có tổn thất gì, dù sao bọn hắn chỉ là ở đây bàn khẩu bên trong rút thành. Áp chú càng nhiều người, bọn hắn kiếm lời mới nhiều. Vậy liền phiền phức giúp chúng ta an bài đi. Trận đấu của chúng ta trước đó còn có thể ở tại nơi này bên cạnh A. Vũ Băng Kỳ hỏi. Hắn cũng không muốn lại dùng tiền ở khách sạn, tuy nói hiện tại bọn hắn cũng rất có tiền. Đương nhiên có thể. Cho Sử Lai Khắc chiến đội an bài chỗ ở về sau, Ma Viên Khát Máu liền lập tức đi an bài trận đấu. Bất quá, cuối cùng trận đấu thời gian lại không phải đêm đó, mà là ngày thứ hai ban đêm. Ma Viên Khát Máu cho ra nguyên nhân là đại đấu thú tràng cần thời gian đến an bài. Chắc chắn ở đây bên trong đại đấu thú tràng Sử Lai Khắc chiến đội đồng thời không biết là bọn hắn sắp lại lần nữa xuất ra trận đấu tin tức, cơ hồ là ngay lập tức liền truyền khắp toàn bộ Gia Lý Thành. Mà phần này tin tức cũng làm cho Gia Lý Thành nhân loại phụ vì nhóm thuộc mà hưng phấn. Đại đấu thú tràng bàn khẩu mở ra, trừ thời gian bàn bên ngoài, cố ý mở thắng bại bàn. Không hề nghi ngờ, đây chính là châm đối với nhân loại cùng yêu quái ở giữa thắng bại bàn. Tuyệt đại đa số nhân loại phụ thuộc đều là mua không nổi vé vào cửa vé đi vào xem tranh tài. Nhưng tập trung bọn hắn là có thể. Dù chỉ là một viên yêu tệ tập trung, khi nhân số trốn đi thời điểm, cũng là tương đối khả quan số lượng. Gia Lý Thành bởi vì trận đấu này, lập tức nhắc lên một tràng từ lâu chưa từng xuất hiện đại quy mô tập trung. Rất nhiều nhân loại phụ thuộc đi tới đại đấu thú tràng tập trung điểm, sẽ tiền của mình đầu cho Sử Lai Khắc chiến đội. Đại đấu thú tràng càng là đối với tại Sử Lai Khắc chiến đội trước đó 3 cuộc chiến đấu tiến hành mọi người tuyên dương. Thậm chí còn có một chút cố ý gièm pha yêu quái tộc đoàn run run đội hương vị. Cái này cũng tự nhiên sẽ cho nhân loại chiến đội càng thêm phấn khởi, để cho đối với đấu thú cực kỳ chú ý yêu quái tộc rất là tâm tình bất mãn. Tập trung kim ngạch cũng là liên tục tăng lên. 5 người đường tam thì là một mực trong phòng nghỉ ngơi, an bài chiến thuật, điều chỉnh trạng thái. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy Ma Viên Khát Máu. Ma Viên Khát Máu nói cho bọn hắn, bởi vì bọn họ đưa tới oanh động. Cho nên, từ trận này bắt đầu, trừ chiến thắng tiền thưởng bên ngoài, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng đối thủ. Như vậy, còn có thể từ tập trung tổng kim ngạch bên trong, phân đến nhất định tỷ lệ tiền tài. Đây chính là rút xong rồi. Trận thứ tư bọn hắn rút thành là 1/1000, mỗi nhiều một tràng thắng liên tiếp, rút thành đều sẽ nhiều ngàn phần cho một nửa. Đây là ban thưởng cho bên thắng. Bình thường mà nói, dưới tình huống bình thường là thắng liên tiếp 6 tràng về sau mới có. Nhưng bởi vì bọn họ tính đặc thù, cho nên trận này liền bắt đầu có. Dù sao, nhân loại nếu như có thể thu hoạch được 10 liên thắng, thu hoạch được tư cách quý tộc, đây đối với tất cả nhân loại phụ thuộc mà nói, kích thích thực sự là quá mạnh. Chớ xem thường chỉ là 1/1000. Bởi vì tổng tập trung kim ngạch khổng lồ, đây cũng là một bút tương đối con số không nhỏ. Với lại cái này 1/1000 còn bao gồm phòng bán vé chia. Đương nhiên, kiếm lời nhiều nhất hay là đại đấu thú tràng, bởi vì đối với tất cả tập trung, bọn hắn đều muốn rút thành bên thắng 10% làm phí thủ tục. Vũ Băng Kỳ bọn hắn đối với rút thành số lượng đồng thời không có quá lớn khái niệm, bởi vì đồng thời không biết tập trung quy mô. Nhưng Đường Tam lại ẩn đoán được, cái này rất có thể sẽ thành vì bọn họ ích lợi đầu to. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thắng được trận đấu. Thua liền là chết, dĩ nhiên là cái gì đều không cần nói. Hắn cũng đồng thời minh bạch, trận đấu phía sau, chỉ sợ không dễ dàng ứng đối. Màn đêm buông xuống, đêm nay, không chỉ là bên trong đại đấu thú tràng đèn đuốc sáng trưng. Đại đấu thú tràng bên ngoài, đồng dạng là người đông nghìn nghịt. Quan Long Giang xa xa đứng tại một tòa tương đối cao phòng ốc trên nóc nhà. Từ hắn vị trí này có thể nhìn ra xa đến đại đấu thú tràng dựa vào hắn cái phương hướng này đại khái tình huống. Khi hắn nhìn đến rất nhiều nhân loại phụ thuộc, nhất là rất nhiều nhân loại phụ thuộc quần áo trên người cũng có mảnh vá nhưng như cũ tuôn hướng đại đấu thú tràng thời điểm bộ dáng. Hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Nhân loại nhất cần chính là cái gì? Nhất cần chính là hy vọng. Đúng vậy, chính là hy vọng. Sinh hoạt ở đây yêu quái tộc, tinh quái tộc bên trong thế giới, đối với nhân loại mà nói, là chẳng có mặt trời hắc ám, là vĩnh viễn rét lạnh đêm đông. Nếu như nhân loại chỉ là cấp thấp trí tuệ sinh vật, có lẽ lại còn không có rõ ràng như vậy cảm thụ. Nhưng chính bởi vì nhân loại có gen thông minh, có thể khai thác trí tuệ, mới cho bọn hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy ánh bình minh. Cứu thục chính là vì vậy mà thành lập. Thế nhưng là, bọn hắn phải đối mặt địch nhân thực sự là quá mức cường đại. Yêu quái tộc, tinh quái tộc lực lượng cường đại chèn ép nhân loại thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Chỉ có thể là làm phụ thuộc, thậm chí muốn sỉ nhục dựa vào đến từ yêu quái tộc huyết mạch truyền thừa mới có thể có một ít năng lực. Trên thế giới này, nhân loại sống thực sự là quá gian nan. Đừng nhìn những nhóm nhân loại phụ thuộc này thân phận địa vị muốn so nô lệ cao. Có thể trên thực tế, mỗi một danh nhân loại phụ thuộc kỳ thật đều mang một phần sỉ nhục. Không có mẫu thân bị yêu quái lăng nhục, liền không có bọn hắn sống sót cơ hội. Mà mẹ của bọn hắn, tuyệt đại đa số đều sẽ bị giết chết. Giết mẫu mối thù làm nhân loại phụ thuộc vĩnh viễn cũng không thể chân chính quy tâm tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đương nhiên, đối với hai cái này chủng tộc mạnh mẽ mà nói, bọn hắn cũng căn bản không cần nhân loại quy tâm. Ở trong mắt chúng, nhân loại chính là sâu kiến mà thôi. Mà bây giờ, chính là ở đây cái này chẳng có mặt trời hắc ám cùng rét lạnh bên trong. Một chi tên là Sử Lai Khắc nhân loại chiến đội đúng là mang đến một ngọn lửa. Lúc này một màn, sao lại không phải chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy tư thái đây? Đại đấu thú tràng chung quanh đường đi khắp nơi đều là nhân loại. Trừ bỏ bị vệ binh thành lý ra thông đạo bên ngoài, nhân loại khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn trong miệng ở đây thì thầm, có đang cầu khẩn. Vì thuộc về bọn hắn cái nhánh chiến đội này mà cầu nguyện. Huyết mạch tương liên, cho bọn hắn không có bất kỳ cái khác do dự. Tất cả đều đứng tại Sử Lai Khắc chiến đội bên này. Dù là biết rõ có khả năng sẽ bị thua tích xúc, nhưng như cũ lựa chọn áp chú ủng hộ. Nhân loại phụ thuộc không có áp thời gian bàn, bọn hắn áp tất cả đều là thắng bại bàn. Mặc dù bọn hắn rất nghèo khó, nhưng tại thời khắc này, bọn hắn lại là mọi người đồng tâm hiệp lực. Đây chính là nhân loại. Ở đây trong cái nháy mắt này thể hiện ra trước nay chưa từng có đoàn kết nhân loại. Quan Long Giang chậm rãi ngồi chồm hổm ở nóc nhà, trong hốc mắt nhiệt lệ tùy thời đều muốn tràn đầy mà xuất ra. Trường hợp như vậy, trước nay chưa từng có. Cái tình huống này là lịch sử loài người bên trên tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Trên dưới một lòng như thế, đây mới là nhân loại chân chính hy vọng à. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỗ cực lực phản đối sự tình, cuối cùng vậy mà lại phát triển thành dạng này. Nhưng hắn cũng khắc sâu cảm nhận được dấu ở nhân loại trong nội tâm hỏa diễm. Đối với áp bách phản kháng hỏa diễm, mặc dù bây giờ nhân loại còn xa xa không đủ cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc chống lại, nhưng ít ra, nhân loại ở sâu trong nội tâm cũng không phải là hoàn toàn khuất phục. Nếu có cơ hội, thật sự có thể cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn, như vậy, nhân loại là có thể đoàn kết, là có thể trên dưới một lòng. Thở sâu, Quan Long Giang trên mặt biểu lộ cũng theo đó dần dần trầm tĩnh lại. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, cố lên nha. Lũ tiểu gia hỏa. Có lẽ, các ngươi thật muốn bắt đầu trình diễn kỳ tích. Vô luận thắng bại, lần này ngưng tụ, ánh sáng hy vọng sáng lên. Trận đấu tức sẽ bắt đầu. Đường Tam bọn hắn lại một lần được đưa tới đợi chiến khu bên trong. Ma viên khát máu lần này lạ thường không có trực tiếp rời đi, mà là ánh mắt có chút quái dị nhìn xem bọn hắn. Còn có chuyện gì sao? Vũ Băng Kỷ hỏi. Ma viên khát máu cười ha ha, nói, cũng không có việc gì, nhưng ta cảm thấy có nhiều thứ hay là muốn nói cho các ngươi tương đối tốt. Bây giờ, ở đây đại đấu thú tràng bên ngoài, tụ tập hàng ngàn hàng vạn nhân loại phụ thuộc. Hẳn là đang vì các ngươi cầu nguyện thắng lợi. Trong bọn họ đại đa số người cũng đều tham dự trận đấu này thắng bại bàn cá độ. Tất cả đều áp chú cho các ngươi. Các ngươi cũng không biết mình bây giờ tại nhân loại bên trong thành phụ thuộc nhóm trong lòng có cao bao nhiêu địa vị. Bọn hắn tựa hồ là trên người các ngươi nhìn thấy hy vọng. Nghe hắn, Sử Lai Khắc chiến đội 5 người không khỏi đều là chấn động trong lòng. Đường Tam ánh mắt nháy mắt liền xảy ra một chút biến hóa. Thông minh như hắn, cơ hồ là trong chốc lát liền nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Mà khi hắn trong nội tâm, một loại khó nói lên lời hưng phấn cũng theo đó dâng lên. Cơn hưng phấn này nơi phát ra chính là, nhân loại, cũng không chết lặng. Đối với một chủng tộc mà nói, đáng sợ vĩnh viễn không phải bị nô dịch, mà là chết lặng. Tê liệt tộc đàn đó mới là không có bất kỳ cơ hội. Mà lần này tụ tập chứng minh cái gì? Chứng minh bọn hắn trong nội tâm có một viên tùy thời có thể bị nhen lửa hỏa chủng. Toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục, có nhiều người như vậy loại. Khổng lồ như vậy nhân loại cơ số, thật liên hợp lại. Đồng dạng cũng là một cỗ năng lực không nhỏ. Đường Tam mặt ngoài đồng thời không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng hắn cũng hiểu được. Sử Lai Khắc chiến đội chiến đấu kế tiếp, đã không chỉ là vì chính bọn hắn, càng là vì để cho ra lý thành đám người. Chân chính nhìn thấy ánh bình minh. Đến từ nhân loại chính mình ánh bình minh. Ma viên khát máu cười ha hả nói, cho nên, các ngươi tốt nhất có thể thắng xuống dưới, bằng không, thất vọng nhân loại thế nhưng là sẽ phi thường nhiều a. Chênh lệch thời gian không nhiều, đi thôi. Thân là yêu quái tộc nó, đồng thời không có có ý thức đến chuyện này đối với tại nhân loại ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Dù sao, yêu quái tộc luôn luôn cao cao tại thượng, bọn chúng tuyệt sẽ không cho là nhân loại yếu đuối sẽ sinh ra như thế nào lòng phản kháng. Vũ Băng Kỷ ánh mắt băng lãnh mà kiên nghị, đi theo sau lưng hắn 4 người. Trong nội tâm cũng các có biến hóa khác, nhưng giống nhau đồ vật lại là cũng đang thiêu đốt, đó là sứ mệnh. Trước mặt to lớn miệng cống chậm rãi mở ra, núi kêu biển gầm tiếng gầm vang lên theo. Mà lần này Khi Đường Tam bọn hắn nhìn đến ánh sáng bên ngoài lúc, cũng đồng thời nhìn thấy đại đấu thú tràng ở đây đối diện bọn họ, miệng cống cũng ở đây đồng thời mở ra. Đúng vậy, lần này không bọn hắn là sớm xuất chiến, mà bọn hắn là cùng đối thủ của mình đồng thời xuất chiến. Cái này cũng mang ý nghĩa đại đấu thú tràng đối với thực lực bọn hắn bên trên tán thành. Cố lên! Vũ Băng Kỷ nắm chặt nắm đấm dùng sức vùng bụng nhúc nhích. Cố lên! Mọi người cùng một chỗ hét lớn lên tiếng, sau đó liền như vậy ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Tiếng hoan hô, sao động âm thanh, tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ, trên khán đài liên tiếp. Trên khán đài người xem, tuyệt đại đa số vẫn như cũ là yêu quái tộc. Nhưng là, ở đây một cái không đáng chú ý trong góc, từ gần trăm tên quần áo tương đối sáng rõ một chút nhân loại tạo thành quần thể, hay là bị Đường Tam bắt được. Bọn hắn cũng đang gieo hò lấy cái gì, nhưng thanh âm của bọn hắn hoàn toàn bị yêu quái tộc tiếng gầm bao phủ. Nương tựa theo tử cực ma đồng, Đường Tam mơ hồ có thể nhận ra khẩu hình của bọn họ. Bọn hắn đang gieo hò chính là, Sử Lai Khắc cố lên. Nhân loại, cố lên. Thở sâu, đã lâu chua xót ở đây chóp mũi dập dờn. Đường Tam yên lặng ở trong lòng nói, nhân loại, cố lên. Lúc này, đối thủ của bọn hắn cũng đã đi vào trong sân. Cùng bên trên một trận chiến đấu đồng tộc khác nhau, lần này đối thủ của bọn hắn, năm tên đối thủ không còn là đồng tộc tổ hợp. Đi ở trước nhất, là hai tên thân cao tới 3 mét có hơn, bả vai dị thường rộng lớn, trên đầu cũng có một đôi tráng kiện hắc giác tráng hán. Bọn chúng làn da ngăm đen thô sơ, trên thân cơ bắp tựa như thép như sắt thép khiếp người. Trên đầu đều mang kim loại mũ giáp. Lại là ở trần, mỗi một cái trong tay cũng ôm một cây tựa như cọc gỗ, phía trên lại tựa hồ như là dùng máu tươi khắc rõ các loại huyết hồng sắc lạc ấn vũ khí. Đây là Đường Tam hơi suy tư, mới phân biệt ra đối phương chủng tộc, ngưu yêu nhất mạch, bọn chúng vũ khí trong tay tên là đồ đằng trụ. Là trải qua bổn tộc tế tự nhiều năm ra chỉ qua cường đại vũ khí. Từ thân hình cùng có thể sử dụng đồ đằng trụ đến xem, cái này hai đầu ngưu yêu hẳn là ngưu yêu nhất mạch trụ cột vững vàng đại địa ma ngưu. Đại địa ma ngưu được vinh dự Thiên Vũ Đế quốc bát đại một trong những chiến sĩ mạnh nhất. Bát đại mạnh nhất chiến sĩ, cái khác bảy loại đều là cường tộc chiến sĩ. Ngưu yêu nhất mạch không tính cường tộc, chỉ có đại địa ma ngưu khác nhau. Bọn chúng có ngưu tộc năng lực, cứng cỏi, siêu cường phòng ngự, hung hãn không sợ chết sức chiến đấu, còn có trong tay cái kia đại biểu ngưu yêu nhất mạch đỉnh phong chiến lực đồ đằng trụ. Ngưu yêu một mạch là không có hoàng kim huyết mạch, thống trị ngưu yêu chính là đồ đằng tế tự. Đại địa ma ngưu chỉ nghe từ đồ đằng tế tự mệnh lệnh. Có được đồ đằng trụ bọn chúng, trên chiến trường, chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Làm Thiên Vũ Đế quốc bát đại một trong những chiến sĩ mạnh nhất, bọn chúng tuyệt đối là thực chí danh quy tồn tại. Thất giai trở lên đại địa ma ngưu mới có được trao tặng đồ đằng trụ tư cách, mà trước mặt cái này hai đầu đại địa ma ngưu thực lực, hẳn là cũng ở đây bát giai tả hữu. Bọn chúng ánh mắt băng lãnh, khí tức trầm ngưng. Trong tay đồ đằng trụ tản ra máu tanh khí tức, cũng tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Ngưu yêu bên trong chính là bởi vì có đại địa ma ngưu tồn tại, mới có thể tại Thiên Vũ Đế quốc đặt chân, mới có thể không giống chư yêu như thế trở thành phụ thuộc chủng tộc. Năm vạn đại địa ma ngưu chiến sĩ, chính là ngưu yêu nhất tộc chân chính lực lượng. Đó là có can đảm trực diện bất kỳ gì cường tộc thực lực. Ở đây hai tên đại địa ma ngưu chiến sĩ phía sau, đi giữa chính là một dáng người thon dài thẳng tắp nam tử. Nó nhìn qua cùng nhân loại phi thường giống. Một mình màu trắng trang phục phác họa ra loại người dáng người. Mái đầu bạc trắng trung ương, có một chùm tóc đỏ. Hai mắt hẹp dài, đôi mắt hàn quang lấp lóe, như ẩn như hiện. Trong tay cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm rét lạnh, xem xét cũng không phải là phổ thông vũ khí, mà là được trao cho pháp trận cường đại tồn tại. Đây là Đan đỉnh hạc yêu. Một loại 10 phần cao quý, chủng tộc đỉnh phong càng là có được đại yêu hoàng tồn tại. Mà trước mặt tên này Đan đỉnh hạc yêu, tu vi tuyệt đối có cửu giai. Đan đỉnh hạc yêu có được rất cao trí tuệ cùng làm dùng vũ khí thiên phú, nhất là kiếm. Đan đỉnh hạc yêu nhất mạch đại yêu hoàng cũng được xưng là kiếm thánh đại yêu hoàng. Mạch này số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cơ hồ cũng là cường giả. Chỉ là nhìn ba vị này, liền có thể suy ra Đường Tam bọn hắn hôm nay đối thủ nhất định là bị tuyển chọn tỉ mỉ ra. Đan đỉnh hạc yêu sau lưng, lại là hai tên đồng tộc. Đó là hai tên hồ tộc. Chẳng qua là Đường Tam chỗ chưa thấy qua. Một nam một nữ. Trên đầu tóc dài, cùng với phía sau cái đuôi, đều là màu xám, nhìn kỹ có thể phát hiện, cho bộ lông màu trắng mũi nhọn là kỳ dị màu xanh đậm. Đây là Lam Hồ, chuyên môn thiện nâng tinh thần lực, am hiểu các loại năng lực phụ trợ, Lam Hồ. Ánh mắt của Đường Tam từ năm cái trên người đối thủ đảo qua, một trận chiến này, không tốt đánh a. Khó đối phó nhất, chính là tên kia Đan đỉnh hạc yêu, có được chuẩn nhất cấp huyết mạch cửu giai tồn tại. Đồng dạng là cửu giai, huyết mạch cấp độ khác nhau. Thực lực sai biệt cũng là cực lớn. Đan đỉnh hạc yêu sở dĩ nói là chuẩn nhất cấp huyết mạch mà không phải nhất cấp. là bởi vì vị kia kiếm thánh đại yêu hoàng bản thân thực lực ở đây đại yêu hoàng bên trong là xếp hạng dựa vào sau. Với lại thành hoàng không chỉ là dựa vào huyết mạch năng lực. Đại đấu thú tràng đoàn chiến vì cái gì báo danh nhân số ít, trừ kẻ bại cơ hồ kết cục chắc chắn phải chết bên ngoài. Càng quan trọng chính là, có can đảm báo danh, cũng là cường giả chân chính. Không có chân chính đỉnh cấp thực lực, ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng mà đến. Không chỉ có như thế, với lại cũng cơ hồ đều là dân liều mạng. Muốn tiền không muốn mạng loại kia, mới có thể đến liều đoàn chiến. Đối phương đoàn đội tổ hợp mặc dù không thể nói hoàn mỹ, nhưng rất hiển nhiên cũng là tương đối cường lực. Đan đỉnh hạc yêu hẳn là mạnh nhất một điểm. Đại địa ma ngưu tay cầm đồ đằng trụ công phòng nhất thể. Vô cùng cường hãn. Kia hai tên lam hồ năng lực phụ trợ đúng cũng là uy năng không thấp, phối hợp lại tất nhiên có thể làm cho cả đoàn đội có được càng mạnh chiến lực. Đường Tam thấp giọng nói, đại sư huynh, đan đỉnh hạc yêu giao cho ta. Cái khác giao cho các ngươi. Vũ Băng Kỷ quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu không chúng ta hay là bão tuyết. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra đối thủ cường đại. Đường Tam yên lặng lắc đầu, nói, đại địa ma ngưu đồ đằng trụ hẳn là có cùng loại với xua tan loại hình năng lực. Bão tuyết chưa hẳn có thể đối bọn hắn sinh ra đầy đủ ảnh hưởng. Huống chi đối phương còn có phụ trợ. Ngươi sử dụng băng châm đối phó đại địa ma ngưu. Đối với mới biết chúng ta có truyền tống trận bàn. Hẳn là không dám tùy tiện rời đi kia hai tên lam hồ yêu. Chủ công hẳn là chỉ là kia đan đỉnh hạc yêu. Ta ngăn trở đan đỉnh hạc yêu. Các ngươi công kích từ xa. Chỉ cần đan đỉnh hạc yêu bại vong. Cái khác bốn cái đối thủ liền không tính là gì. Cố Lý sư huynh, tranh tử sư tỷ, tận lực đánh gãy lam hồ năng lực phụ trợ. Minh bạch. Cố Lý cùng Trình Tử Tranh gật đầu ứng thanh. Bố trí chiến thuật không có thời gian quá dài, lúc này trên khán đài người chủ trì cũng đã phát ra hắn thói quen cao vút thanh âm. Hôm nay một trận chiến này, chắc chắn đặc sắc xuất hiện. Sử lai khắc chiến đội phải chăng có thể kéo dài bọn hắn nổ đầu hành trình? Hay là kiếm ma chiến đội tiếp tục tiến lên? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Thời gian bàn đã mở ra. Mọi người có thể đặt cược. Trận đấu, lập tức bắt đầu. Lần này chờ đợi thời gian so trong tưởng tượng muốn lâu một chút. Cái này khiến hai nhánh chiến đội giao đấu song phương lẫn nhau nhìn chăm chú. Đan đỉnh hạc yêu ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người Vũ Băng Kỷ. Rất hiển nhiên. Ở đây bọn hắn thu hoạch đến trong tư liệu. Vũ Băng Kỷ nhất định là đoàn đội trung tâm. Lấy bát giai tu vi. Trước đó liên tục đánh giết cửu giai đối thủ. Hắn kia thần hồ kỳ kỹ băng châm thuật đã ở đây đại đấu thú tràng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sử lai khắc chiến đội nổ đầu chi danh, cơ hồ chính là từ hắn mà tới. Chiến đấu, bắt đầu đi. Rốt cục. Nương theo lấy người chủ trì hét lớn một tiếng. Sử lai khắc chiến đội trận thứ tư đoàn chiến chính thức để lộ mở màn. Song phương khí tức cơ hồ đều là nháy mắt bốc lên. Hai tên đại địa ma ngưu dẫn đầu vọt tới trước, trong tay đồ đằng trụ giơ lên cao cao, đồng thời hướng phía sử lai khắc chiến đội khởi xướng công kích. Kia hai tên phụ trách phụ trợ lam hồ yêu thì là theo sát phía sau. Bước chân nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi nhanh chóng tiến lên. Có thể nhìn thấy chính là bọn chúng song trong mắt. Lam quang lấp lóe. Hiển nhưng đã ở đây điều động huyết mạch của mình thiên phú. Đan đỉnh hạc yêu lại là vị nhưng bất động. Phía sau, một đôi trắng noãn cánh bỗng nhiên mở ra. Đúng vậy, đan đỉnh hạc yêu biết bay à. Trong tay nhìn qua không đáng chú ý trường kiếm quang mang hoàn toàn biến mất, biến thành đen nhánh sắc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Vũ Băng Kỷ. Nhất thời làm Vũ Băng Kỷ có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Sử lai khắc chiến đội bên này, Trình Tử Tranh cũng là ngay lập tức giãn ra cánh, xông trên không trung. Những người khác phân biệt phóng xuất ra huyết mạch của mình yêu thần biến thành. Vũ Băng Kỷ khoát tay, chính là hai viên băng châm phân biệt hướng phía hai tên đại địa ma ngưu bay đi. Đại địa ma ngưu không dám thất lễ. Bên trong quá trình vọt tới trước, trong tay đồ đằng trụ hướng thẳng đến mặt đất đập tới. Nương theo lấy hai tiếng vang lên ầm ầm. Đồ đằng trụ bên trên phủ văn bắn ra chói mắt quang mang. Sóng xung kích bao trùm phía trước mảng lớn phạm vi. Hai viên băng châm bỗng nhiên nổ tung. Phía trước lần thứ hai bắn ra. Cơ hồ là nháy mắt liền chui nhập sóng xung kích bên trong. Nhưng cũng đúng lúc này. Đồ đằng trụ bỗng nhiên phóng đại. Ngăn tại băng châm phía trước. Băng nguyên tố ở đây trong cái nháy mắt này tựa hồ là rút đi hào quang. Hai viên băng châm ở đây lần thứ hai ra tốc sau khi tiếp theo một cái chớp mắt liền nhao nhao mẫn diệt. Chính như Đường Tam đoán trước như thế, cái này hai cây đồ đằng trụ lại là thật mang theo xua tan loại năng lực. Loại này xua tan không là đơn thuần xua tan nguyên tố, mà là xua tan các loại mặt trái hiệu quả, cũng xua tan năng lượng loại công kích. Không có nguyên tố tước đoạt như vậy triệt để, nhưng ở trong phạm vi nhất định nháy mắt ngăn cản vẫn là tương đối bất phàm. Mà đúng lúc này, hai đạo quang mang đã từ hai tên đại địa ma ngưu phía sau lam hồ yêu trong tay sáng lên, hai đạo lam quang đồng thời rơi trên người đại địa ma ngưu. Lập tức, đại địa ma ngưu thân hình bành trướng, trong miệng phát ra trầm thấp châu hống. Một đôi mắt nháy mắt liền biến thành huyết hồng sắc. Khát máu. Đại địa ma ngư nguyên vốn là có cao hơn 3 mét, thân thể trực tiếp bành trướng đến vượt qua 4 mét. Trong tay đồ đẳng trụ giơ lên cao cao. Lần thứ hai rơi xuống. Lại lần nữa bộc phát ra đả kích cường liệt sóng. Nương theo lấy đinh tai nhức óc oanh minh. Kia sóng xung kích tựa như bài sơn đảo hải. Hướng phía Sử Lai Khắc chiến đội bên này đánh thẳng tới. Mà cũng đúng lúc này, quang hoàn xuất hiện ở đây Sử Lai Khắc chiến đội dưới chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đã trống rỗng truyền tống, biến mất ngay tại chỗ. Mặc cho sóng xung kích lướt qua. Cơ hồ ở đây xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt. Vũ băng kỷ trong tay liền đã lại lần nữa bay vụt xuất ra hai viên băng trầm, thẳng đến hai tên làm hồ yêu bay đi. Nhưng cũng đúng lúc này, một thân ảnh lại cơ hồ là nháy mắt đáp xuống. Sắc bén vô song kiếm mang bắn ra mà xuất ra. Hóa làm một điểm hàn tinh thẳng đến Vũ băng kỷ đâm tới. Kiếm còn chưa tới, Vũ băng kỷ lại có loại mình đã bị đâm xuyên cảm giác. Toàn thân nháy mắt lông tơ run rẩy. Thời gian ngưng trệ. Bổ nhào xuống thân ảnh ở đây không trung dừng lại trong nháy mắt, cũng đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động ngăn tại Vũ băng kỷ trước người. Chính là Đường Tam. Trong tay Đường Tam không biết lúc nào đã nhiều một thanh chiến chùy, phá thiên chùy. Thân hình xoay tròn, một chùy vung lên, thẳng đến đối phương đập tới. Đinh một tiếng vang giòn. Thân thể Đường Tam kịch chấn. Loạn phi phong chùy pháp đúng là không thể ngậm tiếp theo. Nhưng kia đập xuống đến thân ảnh cũng là bay ngược mà xuất ra. Thân hình ở đây không trung xoay chuyển một tuần. Phía sau hai cánh mở ra. Đứng vững lại. Lúc này, hai viên băng châm đã bắn về phía Lam Hồ Yêu phương hướng. Nhưng là, một màn quỷ dị ngay một khắc này xuất hiện. Hai tên Lam Hồ Yêu thân ảnh đột nhiên trở nên mờ đi. Đột nhiên bổ nhào về phía trước. Nháy mắt dung nhập vào hai tên đại địa ma ngưu trong cơ thể. Làm chúng nó hướng trên đỉnh đầu cũng sáng lên hai đạo màu lam quang ảnh. Đồ đẳng trụ chấn địa, lập tức, năng lực bạo phát xuống, băng châm vỡ nát. Hợp thể. Đại địa ma ngưu tại bị Lam Hồ Yêu hợp thể trạng thái. Nguyên bản khát máu hai con ngươi màu đỏ nháy mắt bị màu lam thay thế. Nguyên bản điên cuồng hương vị biến mất. Nhưng thân thể cường hãn nhưng như cũ vẫn tại. Thấy cảnh này, Sử Lai Khắc chiến đội các đội viên đều hiểu. Hôm nay một trận chiến này chỉ sợ là phiền phức. Đại đấu thú chàng vì đối phó bọn hắn, lựa chọn xuất ra chi này kiếm ma chiến đội không chỉ là thực lực cường hãn, càng quan trọng chính là tính nhắm vào. Kiếm dĩ nhiên là nói đan đỉnh ngạc yêu. Mà cái này ma lại không chỉ là đại địa ma ngưu, mà là đại địa ma ngưu cùng Lam Hồ Yêu hợp thể. Hai tên đại địa ma ngưu đồ đẳng trụ ở đây chấn địa về sau nhất ngang. Trên thân Lam quang tăng vọt, tốc độ nháy mắt bạo tăng. Tựa như máy ủi đất cấp tốc hướng phía Sử Lai Khắc chiến đội bên này đánh thẳng tới. Bọn chúng mỗi chạy vọt về phía trước được một bước. Trên thân quang mang liền sẽ cường thịnh một phần. Thúc đẩy khí lưu sóng xung kích cũng sẽ cường thịnh một điểm. Hợp thể trạng thái. Hai tên đại địa ma ngưu rõ ràng chính là đã có được tiếp cận cửu giai thực lực. Với lại vô luận là cường độ thân thể hay là tinh thần lực, lại không nhược điểm. Đường Tam nhíu mày. Đan đỉnh hạc yêu kiếm khí cũng không phải là tốt như vậy cản. Ngăn trở đối phương một kiếm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm của đối phương mang bên trong mang theo rất mạnh xuyên thấu đặc tính. Sắc bén kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn liền muốn tàn phá bừa bãi. Hắn biết, hôm nay muốn chiến thắng đối thủ, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự sợ là không được. Đan đỉnh hạc yêu sắc mặt lạnh lùng, thân hình lóe lên lại lần nữa vọt tới trước. Nó không có ý đồ vòng qua Đường Tam. Trong tay đen nhánh trường kiếm huyễn hóa ra một mảnh kiếm mang, thẳng đến Đường Tam bao trùm mà tới. Vũ băng kỷ thì là mang theo Cố Lý cùng với trên bầu trời Trình Tử Tranh, nghênh tiếp hai tên đại địa ma ngưu. Đoàn chiến khảo nghiệm chân chính. Tựa hồ là từ một trận chiến này bắt đầu, rốt cục đến. Vũ băng kỷ sắc mặt trầm ngưng, dưới chân hàn băng ngưng tụ, một đầu hàn băng đường mòn đã ngang trải rộng ra. Lúc trước hắn ở đây lần thứ nhất cùng Đường Tam luận bàn thời điểm liền từng dùng qua năng lực như vậy, ở đây hàn băng đường mòn bên trên, hắn băng nguyên tố trưởng khống sẽ trở nên càng mạnh, đồng thời còn có thể nhanh chóng di động, tu luyện băng châm thuật. Không chỉ là băng châm tại tăng lên, hắn đối với khắp cả băng nguyên tố trưởng khống cũng so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trước kia rất nhiều không dám tưởng tượng điều khiển. Bây giờ cơ hồ đều có thể hoàn thành. Cố Lý không dùng đuôi chùy đi nghênh kích đối thủ. Hắn dù sao chỉ có lục giai tu vi. Loạn phi phong chùy pháp lại tinh diệu. Cũng không có cách nào để cho hắn lục giai thể phách đi cùng người ta tiếp cận cửu giai và chạm. Hắn sau lưng Vũ băng kỷ, trong mắt quang mang lượn lờ, màu vàng nhạt vầng sáng dâng lên. Ở đây trước người hắn Vũ băng kỷ, thân hình đột nhiên trở nên nhanh chóng. Độc bạch nhanh chóng hướng phía mặt bên chạy tới. Truyền tống trận bàn tại sử dụng một lần về sau, là cần phải khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa truyền tống, cũng không thể liên tục sử dụng. Hắn làm đoàn đội bên trong không có chính diện sức chiến đấu tồn tại, đương nhiên là muốn chạy xa một chút. Không chung, Trình Tử Tranh thân thể mềm mại đã phi tốc xoay quanh, tựa như là một vòng kim luân cao tốc xoay tròn, kim xí áo choàng chém bay nhanh tụ lực. Kinh khủng sóng xung kích cũng ngay một khắc này tới gần. Hai đầu đại địa ma ngưu mạnh mẽ đâm tới đã tiếp cận đến Vũ Băng Kỳ phía trước. Đúng lúc này, thân thể của bọn nó đột nhiên ngưng trệ một chút, có rõ ràng dừng lại. Mà lần này dừng lại liền khiến cho bọn chúng trước người tiếp tục sóng xung kích hơi tán loạn mấy phần. Thì quang biến. Mà đúng lúc này, Vũ Băng Kỳ chân đạp hàn băng đường mòn, đã cấp tốc lướt ngang. Cùng lúc đó, trong tay đã ngưng tụ trừ một cây băng mâu. Băng mâu như thiểm điện bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Ở đây dừng lại sau khi tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa ma ngưu cơ hồ liền nhanh chóng khôi phục năng lực hành động. Có Lam Hồ Yêu gia trì, tinh thần của bọn nó lực phòng ngự mạnh phi thường, thì quang biến cũng chỉ có thể trưởng khống bọn chúng thời gian rất ngắn ngủi. Bên trái đại địa ma ngưu trong tay đồ đằng trụ vung vẩy, hướng băng mâu đập tới. Nhưng kia băng mâu cũng đã là ở giữa không trung chủ động nổ tung, lực bạo tạc lần thứ hai gia tốc. Băng châm tiến hóa bản, lần thứ hai gia tốc.